Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, huyết trì, vạn thiên thần điện phần đáy, thì có huyết trì, này trong ao máu hội tụ rất nhiều đế tôn tinh huyết, đều là kim văn đại vị diện cùng thủy văn đại vị diện người tu luyện tinh huyết, mà vạn thiên chúa tể chính là dựa vào cái này tu luyện. Cái này thật sự là làm người ta vô pháp tướng tin. Vạn thiên chúa tể sẽ làm ra loại này sự tình. Nhưng trên thực tế liền làm như vậy rồi. Hơn nữa rất sớm đã làm. Nghe Lâm Hiên vừa nói như thế. Cửu trọng chúa tể lập tức nổi lên không ít cường giả biến mất tình huống. Không giải thích được liền biến mất. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâu ngày, cũng cho là bọn họ tùy ý dò xét tình huống của ngoại giới. Đưa đến chính mình bỏ mình. Nếu là thật như thế, kia sự tình coi như nghiêm trọng. Vạn thiên chúa tể danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Người người mà chu diệt. Đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Làm sao có thể để cho người ủng hộ hắn đây. Thật là nếu như vậy, kia sự tình coi như nghiêm trọng hơn nhiều. Cửu trọng chúa tể nghiêm túc nói. Vậy chúng ta bây giờ tựu ra phát. Ở nơi này vạn thiên thần điện phần đáy. Không sai. Hướng bên này tới, ta biết làm như thế nào đi. Lâm Hiên mang theo hắn đi vào bên trong đi. Cấm không chúa tể đi theo cùng đi vào. Cho nên biết này tình huống bên trong đi như thế nào. Bây giờ vạn thiên chúa tể không ở nơi này. Cho nên căn bản không lo lắng sẽ náo ra cái gì sự tình đến. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều. Được, cửu trọng chúa tể mặt âm trầm. Đi theo một khối đi về phía trước. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, bởi vì hắn thì có không ít bằng hữu mất tích. Nếu là thật như thế, vậy thì ý nghĩa mình không ít bằng hữu đều bị này vạn thiên chúa tể giết đi. Như vậy làm sao có thể để cho hắn không giận tới đây? Hắn đều tự tay bắt vạn thiên chúa tể, thật tốt nghiêm trị hắn một phen. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ nhanh chóng đi sâu vào bên trong thần điện. Ở bầy cong tám quẹo bên dưới, đi tới một con đường bên trong, ở nơi này có trọng binh canh giữ, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Cửu trọng chúa tể đại nhân, bọn thị vệ thấy cửu trọng chúa tể lúc, vội vàng nghênh thân tới. Bọn họ đều biết cửu trọng chúa tể, coi như không nhận biết, chỉ là cổ khí thế này, cũng đủ để cho bọn họ biết là chúa tể tới. Ừ. Các ngươi tiếp tục ở nơi này canh giữ. Ta dự định vào bên trong nhìn một chút. Cửu trọng chúa tể gật đầu một cái nói. Cái này, cửu trọng chúa tể đại nhân. Cái này điện chủ nói qua. Không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào. Đại nhân muốn đi vào. Xin đợi điện chủ trở lại. Thị vệ tràn đầy áy náy nói. Phải không, cửu trọng chúa tể bọn họ cũng biết sẽ không để cho chính mình đi vào. Hắn chẳng qua là hơi chút hỏi câu mà thôi. Vậy cũng tốt, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Các ngươi tiếp tục canh giữ đi. Cửu trọng chúa tể nói. Dạ, đại nhân, thị vệ cung kính cúi người. Cung tiễn cửu trọng chúa tể rời đi. Chẳng qua là ở cúi người trong nháy mắt. Cửu trọng chúa tể lực lượng bao phủ ở rồi bọn họ. Chợt lực lượng hung hăng đè một cái đi xuống. Bọn họ rối rít ngã xuống đất hôn mê đi. Đi theo liền bị hắn thu vào thể nội thế giới bên trong. Đi thôi, cửu trọng chúa tể không có giết bọn họ. Đánh ngất xỉu bọn họ hay lại là không có vấn đề gì. Còn có thể làm được một chút động tĩnh cũng không có. Đây chính là chúa tể lực lượng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là đi theo cửu trọng chúa tể tiếp tục đi vào bên trong đi. Ở đi sâu vào đến bên trong lúc, liền thấy cái đi thông phía dưới đường đi. Là từ nơi này đi xuống sao? Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Đúng, từ nơi này đi xuống đã đến. Nơi này cũng không tính phức tạp. Lâm Hiên dẫn đầu đi xuống. Cửu trọng chúa tể theo sau lưng. Quảng đường còn lại liền không có gì thị vệ canh giữ rồi. Dù sao đều là ở bên ngoài trông coi. Là không lại ở chỗ này coi chừng. Rất nhanh liền đi tới thang lầu phần đáy. Đập vào mi mắt chính là thật dày cửa đá. Phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt thần văn, nhìn bền chắc không thể gầy dáng vẻ, không có cỡi ra phương thức, căn bản không cách nào đi vào. cái này nhìn rất khó giải quyết a. Bất quá cưỡng ép phá hỏng lời nói, độ khó vẫn tương đối lớn. Cửu trọng chúa tể nhìn từ trên xuống dưới, tìm kiếm phá phương pháp. Lâm Hiên lúc này liền không chen lời vào. Tuy nói hắn có cấm không chúa tể trí nhớ, nhưng cấm không chúa tể cũng sẽ không thao túng cánh cửa này. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép phá vỡ. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Ừ, bây giờ chỉ có thể như vậy. Chúng ta cũng không có nắm giữ phá phương pháp. Lâm Hiên gật đầu nói. Tốt lắm, bây giờ ta tìm phá biện pháp. Cần thời gian cũng không dài lắm. Ở phương diện này ta vẫn tương đối lành nghề. Cửu trọng chúa tể nhanh chóng ở cánh cửa này thượng. Tìm kiếm phương pháp phá giải. Lâm Hiên giống vậy ở tìm. Toàn bộ quá trình cũng không khó. Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Hẳn chính là chỗ này. Lâm Hiên chỉ bên trên thần văn nói cưỡng ép phá nơi này. Là có thể phá hỏng này thần văn rồi. Cửu trọng chúa tể tò mò tiếp cận đầu sang xem mắt. Chợt kinh ngạc nói, người thật đúng là tìm được. Người đang ở đây thần văn phương diện thành tựu không tệ a. Cái này là tiền bối dạy ta. Lâm Hiên lời này cũng không có sai. Hắn là từ cửu trọng chúa tể trong trí nhớ. Lấy được cái phương pháp này. Cửu trọng chúa tể là không có dạy qua hắn. Nhưng từ trong trí nhớ học được. Cũng coi là đã dạy rồi. Ta đã dạy ngươi. Cửu trọng chúa tể cảm thấy buồn cười nói. Vậy cũng tốt. Ngược lại ta hiện tại cũng không có gì trí nhớ. Vậy bây giờ liền bắt đầu phá trừ đi. Chợt cửu trọng chúa tể liền đầu nhập phá bên trong. Bắt đầu vận chuyển lực lượng. Không ngừng đánh vào này thần văn phía trên. Hắn yêu cầu làm rất đơn giản. Chính là thay đổi này thần văn. Từ đó để cho cả cánh cửa thần văn cũng sinh ra thay đổi. Như vậy thì có thể mở ra cánh cửa này. Nhắc tới nhẹ nhàng, nhưng không có cường hãn thần văn tài nghệ. Căn bản là không có cách phá. Ở tốn một quãng thời gian rất dài sau khi rốt cuộc cánh cửa này lên thần văn bị xoay chuyển lại. Tạo thành một người khác thần văn. Tốt lắm, cửu trọng chúa tể thở phào một cái. Tốn thật là lớn một phen tinh lực sau. Cuối cùng đem nơi này phá vỡ rồi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Bây giờ rốt cuộc phải đến thời khắc mấu chốt. Mở ra cánh cửa này là có thể thấy kia ao máu. Còn có thấy đế tôn thi thể. Đến lúc đó chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Vạn thiên chúa tể nhất định ngã xuống. Ùng ùng. Lúc này đại môn chậm rãi mở ra. Mới vừa mở ra một cái khe hở. Thì có một cổ làm người ta chán ghét mùi máu tanh từ bên trong bay ra. Huân bọn họ nhíu mày. Không nghi ngờ chút nào. Bên trong nhất định là có huyết trì loại rồi. Nếu không là không khả năng sẽ có như thế mùi máu tanh nồng nặc. Làm mở ra một cái khe hở lúc. Cửu trọng chúa tể dẫn đầu vọt vào. Lâm Hiên chặt vọt vào theo. Mới vừa đi vào. Đập vào mi mắt chính là máu kia đầm đìa nơi. Chung quanh đều là máu tươi. Thậm chí còn chứng kiến có thi thể bay lơ lửng ở phía trên. Là như vậy làm người ta rợn cả tóc gáy. Chẳng qua là chờ bọn hắn nhìn hướng sâu bên trong lúc. Một bóng người quen thuộc từ bên trong ao máu đứng lên. Tràn đầy sát ý mà nhìn bọn họ cửu trọng chúa tể. Sao ngươi lại tới đây? Đứng dậy cũng không là người khác. Chính là kia vạn thiên chúa tể. Không tới vạn thiên chúa tể căn bản không có đi ra ngoài. Mà là đợi ở chỗ này hấp thu tinh huyết. Số từ 1756. Hết chương.